Hồng Mông Linh Bảo, chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki, chương 467 Bách Hoa Cung Chu Diệt Lãnh Gia. Đệ Tam Lưu Tông Môn Bách Hoa Cung tuy phần tử không đông, truyền đời bất cứ đời nào cũng chỉ trên dưới 100. 100 thần nữ, ngay từ ban đầu khi được tuyển chọn nhập đã rất khắt khe, ngàn thí sinh chỉ chọn 1-2 nên người Bách Hoa Cung đều xuất sắc về ba mặt: tuyệt đại mỹ sắc, bản lãnh thông huyền và tính chất băng sơn cương liệt. Bách Hoa Cung cao thủ ẩn tu ít khi ra đời lịch lãm, nhưng không hiểu sao Lăng Ma Lãnh Tà Hạo Hiên đánh hơi sử dụng chiết độc dục vong lĩnh vực thần thông hãm hại chết ba thiên tài của Bích Cá Hoa Cung. Bách Hoa Cung người phụ trách thanh toán việc này đã để ý theo dõi hung thủ một năm nay nhưng không có cơ hội ra tay vì chưa rõ sự lợi hại của dục vong lĩnh vực và sư tôn của hung thủ Khu Bình Cẩm nên không ngừng theo dõi tìm hiểu. Chiết độc dục vong lĩnh vực thần thông của Lăng Ma Lãnh Tà Hạo Hiên chẳng những bị người phá giải còn bị cắn ngược tại Nhạc Ích Lâu, khiến cao thủ Bách Hoa Cung cao hứng, mừng rỡ không dứt. Liễu Nhược Tuyết biết chuyện lập tức truyền tin về Bách Hoa Cung cầu thêm hai trợ thủ thừa dịp này diệt sát thầy trò Khu Bình Cẩm và Lăng Ma Lãnh Tà Hạo Hiên. Khu Bình Cẩm cứu Lãnh Tà Hạo Hiên định về động phủ của mình, không ngờ phát hiện nhiều cường giả đang dùng thần thức theo dõi nên biết ngay không ổn. Một khi về động dù được phong ấn lại cẳng vẫn bị kẻ thù tìm đến quấy nhiễu. Lão suy đi tính lại quyết định về Lãnh Gia chữa trị cho Hạo Hiên, vì Lãnh Gia tọa trấn hai vị thần ma tướng trung kỳ, 30 vị thần tướng và trên 70 thần quân, tất cả trên 200 người, đáng kể là một đại gia tộc nên an ninh khá bảo đảm. Thực ra Lãnh Gia còn một vị thần đế Lãnh Bá Thiên, lâu rồi không xuất hiện. Vừa tới Lãnh Gia, Lãnh Nhất Quân cha của Hạo Hiên được báo trước nên lo lắng ra đón tiếp rồi trực tiếp dẫn về tu phòng phía sau gia trang. Trao đổi mấy câu, Khu Bình Cẩm bắt đầu khởi sự chữa trị. Lão đã biết Hạo Hiên bị lĩnh vực cắn trả, lại biết rõ lĩnh vực của hắn mới bước vào sơ kỳ mà thôi nên nắm chắc 8 phần thành công. Lĩnh vực là thần thông xuất phát từ tinh thần ý chí, liên quan trực tiếp đến nguyên thần, thần hồn nên chỉ còn cách đưa nguyên thần của mình vào thức hải nạn nhân cứu giúp. Quá trình chữa trị này thập phần nguy hiểm, cần nơi tuyệt đối yên tĩnh không được quấy nhiễu, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai. Sau khi nhờ Lãnh Gia cao thủ hỗ trợ phòng thủ, Khu Bình Cẩm lập tức ngưng thần rồi nguyên thần xuất khiếu tiến vào Hạo Hiên thức hải. Vừa tiến vào, lão liền giật mình kinh hãi, một màn xuân quang ảnh, cảnh dâm ô không ngớt hấp thu nguyên thần tinh dương lực và tất cả dương khí trong cơ thể từ kỳ kinh bát mạch đan điền hấp vào. Khu Bình Cẩm vừa ý thức nguy hiểm, nguyên thần liền bị nhiễm độc cuốn hút đi vào. Lão gầm một tiếng vận toàn lực thoát ra, không ngờ xuân quang ảnh của lĩnh vực biến dạng tự chia đôi, một nửa như mèo đói gặp mỡ bay chạy bám lấy nguyên thần của lão không tha. Nguy rồi, thằng đệ tử đáng chết chó đẻ này sao lại tu luyện thứ lĩnh vực hạ lưu độc hại đến thế, chẳng giống lĩnh vực sơ kỳ chút nào, rõ ràng là một cực kỳ mạnh mẽ lĩnh vực ít nhất cấp 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đã đánh giá rất đúng nhưng không biết chiết độc dục vong lĩnh vực của đệ tử hắn đã bị hàn tinh tăng sức bồi thêm năng lượng vào, khiến sự nguy hiểm của nó tăng lên hàng trăm lần, sau đó lại hấp thụ biết bao nhiêu tinh dương, nguyên thần dương lực của chủ nhân khiến nó lại tăng lên mấy chục lần nữa, khiến ngay cả một thần tôn như Khu Bình Cẩm cũng không cách nào chống nổi. Nguyên thần Khu Bình Cẩm vọt ra ngoài chạy trối chết, quang ảnh như nam châm cuốn theo như hình với bóng, chạy hết vòng này đến vòng khác quanh phòng. Lão thỉnh thoảng quay lại công kích nhưng đều vô ích, âm vọng trái lại càng lúc càng dẫn dụ, lão không dám để nguyên thần nhập thể, sợ bị thất thủ nguyên dương sẽ bị hút khô, tình trạng sẽ trở nên giống đệ tử mình. Rượt đuổi mấy ngàn vòng, mấy trăm ngàn vòng, triệu vòng, chợt Khu Bình Cẩm nghĩ ra cách xuất ra phòng ngự bảo vệ để nguyên thần ẩn trốn vào đó. Niệm ý động, một kiện hồ lô bay ra nắp mở ra, nguyên thần lão bay thẳng vào trong, đậy nắp lại khiến cảnh vật bên trong lập tức biến đổi thành một không gian trăm dặm. Thực ra nguyên thần của lão bị lĩnh vực dọa khiếp, nếu bình tâm tỉnh trí liền có thoát khỏi nhưng vì bị cảnh trong thức hải của Hạo Hiên dọa cho sợ hãi. Nguyên thần thấy đã vào nơi an toàn liền kiểm lại nơi bị nhiễm độc, thấy một mảnh nhỏ chỉ bằng hạt gạo nên yên tâm tìm cách thanh tẩy. Lại nói Hạo Hiên bị chiết độc dục phong lĩnh vực cắn ngược khiến tâm chi hỗn loạn mất hết khống chế, khi hắn thanh tỉnh chỉ cảm thấy mệt mỏi, tay ngón tay cũng không nhích được. Hắn mở mắt thì thấy xuân cảnh đầy trời, lập tức hét lên sợ hãi, nhắm mắt lại, Hạo Hiên biết ngay chuyện gì đã xảy ra cho mình, chiết độc dục vong lĩnh vực của mình đã bị biến dạng trở nên nguy hiểm vô cùng, không sao tống khứ ra được, chỉ còn một cách, nguyên thần xuất khiếu kiếm người đoạt xá. Hạo Hiên nhìn lại nguyên thần của mình liền giật mình kinh hãi, run lên bần bật vì tình trạng thê thảm, nguyên thần chỉ còn bằng hạt đậu, ta phải hành động cho nhanh nếu không chết thần hồn phách tán. Nguyên thần Hạo Hiên vọt ra lập tức giống trường hợp Khu Bình Cẩm bị xuân quang ảnh rượt đuổi theo. Hắn phát hiện sư tôn thần thể ngồi tĩnh tọa ngay bên liền hô to. Cứu mạng, sư phụ cứu mạng. tiếng kêu gào nức nở thảm thương làm sao nhưng sư tôn hắn vẫn trước sau bất động. Hạo Hiên nguyên thần trong lúc túng bấn bất kể hậu quả xông qua mi tâm vào thức hải Hạo Hiên. Chiết độc dục phong lĩnh vực vọt theo, như rồng hút nước bắt đầu thôn phệ dương khí. Khu bình cầm cảm ứng thần thể bị người xâm nhập đoạt lấy giật mình kinh sợ nhưng lập tức nhận ra nguyên thần tên đệ tử khốn nạn của mình xông loạn vào thức hải của mình. Lão hối hận vừa rồi không phong ấn mi tâm để cho hắn đột nhập thành công. Lão lập tức phản ứng nguyên thần nhập thể tống xuất tên kia đi ra. Lần này lão thanh tỉnh không để tâm trí vào xuân quang ảnh nữa nên thành công trục xuất cả nguyên thần tên đệ tử lẫn xuân quang cảnh lĩnh vực ra ngoài. Tên khốn kiếp dám là bẩn thức hải của ta. Lúc này bên ngoài lãnh nhất quân nghe được âm thanh bên trong vội mở cửa vào xem, nhận ra nguyên thần con mình bị một màn quang ảnh bám đuổi liền ra tay đánh ra một cụm hỏa vụ hình nấm. Phanh, quang ảnh liền bị vỡ tan phân tán biến mất, lãnh nhất quân đau đớn hự một tiếng bắn ngược bay ra ngoài, hộc máu cả người nóng như rớt vào hỏa diệm sơn, trong thức hải lại xuất hiện vô số ảnh mỹ nữ khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Hiên nguyên thần lập tức được giải thoát khỏi gánh nặng trở về nhập thể. Bỗng một tiếng cười hì trong trẻo vang lên, lãnh nhất quân gắng gượng đứng lên hô, ai dám tự tiện xâm nhập vào lãnh gia cấm địa, lãnh nhất quân, thằng con khốn nạn của ngươi đã gặp quả báo. Nhưng món nợ của hắn vay Bách Hoa Cung chúng ta vẫn còn chưa tính, nay thanh toán cho rồi. Hắn nợ Bách Hoa Cung cái gì? Bốn mạng người, hư dám cả gan giết hại người Bách Hoa Cung. Giết người đền mạng, mạng chó của hắn không xong vậy cứ lấy mạng cha hắn là một, sư tôn của hắn là hai, hai vị thần vương nữa là vừa đủ bốn. Lão ngoan ngoãn nộp mạng tự kết liễu, nếu không lãnh gia từ nay bị diệt. Còn lâu, Bách Hoa Cung là cái thá gì mà đòi khiến gia tộc chúng ta phải cúi đầu. Hừ các vị sự tỷ, sư muội mau ra tay, không nên để đêm dài lắm mộng. Bọn Hàn Tinh đã đến Tiên Ma Tông, không biết gì sự việc lãnh gia đã xảy ra. Hà Băng Châu trao Hàn Tinh cho người phụ trách tiếp khách trước khi rời nói. Hàn tiên sinh nghỉ sớm, ngày mai sẽ gặp một cố nhân nhất định sẽ đem lại một sự ngạc nhiên. À còn một việc đáng mừng nữa, vừa rồi về tới đã nhận được tin, lãnh gia bị Bách Hoa Cung tru diệt như vậy kẻ thù của Hàn tiên sinh lang ma lãnh tà Hạo Hiên kia không còn nữa. Hắn không phải là kẻ thù của ta, dù hắn cho ta là kẻ thù của hắn. Đối với hắn bất đắc dĩ ta chỉ luận bàn vài chiêu mà thôi, không có gì. Nhìn cô vui mừng thế kia, xem ra cô mới không cần phải lo lắng gì nữa. Cái gì, người gián tiếp giết hôn phu của ta còn nói như vậy à, người còn không biết hắn bị chiết độc dục phong lĩnh vực cắn ngược tự hại mình còn khiến cho sư phụ của hắn bị nguy hiểm, Bách Hoa Cung nhân dịp này tấn công tru diệt lãnh gia. Cái gì gián tiếp giết, chuyện này không liên quan đến ta. Hay cho cái gọi là, không liên quan, ngươi rõ ràng đã giở trò lộng vào chiết độc dục phong lĩnh vực cái gì mới khiến hắn rơi vào thảm trạng này. Bách Hoa Cung là tông môn lần này trả thù cho bốn đệ tử, bất kể lãnh gia còn có thần đế lãnh bá thiên như vậy thật là liều lĩnh. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung đã có chỗ dựa có thể chống lại thần đế trả thù? Cuộc hôn nhân của cô nương ta đoán nguyên nhân vì thần đế lãnh bá thiên kia đi, hẳn rằng lão ta rất mực lợi hại nên mới có tư cách giao tiếp với Thiên Ma Tông cha cô. Chuyện diệt gia này hẳn là Thiên Ma Tông cũng sẽ kiếm Bách Hoa Cung hỏi tội. Hà Băng Châu cáo lui cùng bốn nữ tỷ về thư phòng liền bố trí cách âm lồng trao đổi. Băng Xuân không hiểu ý tiểu thư định làm gì Hàn Tinh hỏi. Tiểu thư trên đường vừa rồi sao không ra tay khống chế hắn, với thủ pháp của tiểu thư hắn khó mà tránh thoát được. Tiểu Xuân, ngươi đáng giá hắn quá thấp rồi đấy. Lang Ma Tà Hạo Hiên lợi hại chừng nào ngươi đã biết rồi, vậy mà hắn hời hợt một chiêu đã đưa tên Lang Ma kia vào chỗ chết. Nhưng rõ ràng Lang Ma chết trong tay Bách Hoa Cung mà. Ai bảo vậy, tin tức nói Lang Ma về liền bị Nguyên Dương khô héo, Nguyên Thần phân tán mà chết. Lúc Bách Ma Cung ra tay hắn đã chết chín phần yếu nhược không bằng con kiến. Hắn chính là chết vì chiết độc dục phong lĩnh vực của chính mình. Đành rằng chiết độc dục phong lĩnh vực của hắn nhưng đã qua tay Hàn Tinh trả lại đã biến thành dạng khác. Ta cho rằng hắn thần thông lĩnh vực của hắn cảnh giới đã đạt đến trình độ cao. Nếu không ngay cả thần vương khu bành cầm cũng cứu không được còn thiếu chút nữa mang họa vào thân. Vậy tiểu thư tính sao? Chẳng lẽ cứ để hắn vụt khỏi tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này còn biết tính sao, đành để bác bất diệt thần vương Mạch Kha và cha quyết định giải quyết. Thật đáng tiếc, tài liệu cực phẩm như thế lại không có cách giữ mà dùng. Chúng ta không có cách khống chế được hắn thì đành thúc thủ. Hay là mượn Hà Diệm cô vài con truy ẩn của thần trùng, như vậy nếu không khống chế được mai kia chúng ta ít nhất có thể theo dõi hắn. Đành vậy, thằng này tinh thần lực cường mạnh thoát khỏi thiên ma vũ khúc chưa chắc truy ẩn của thần trùng có thể thành công, nhưng cứ thử xem. Mau chúng ta phải hành động ngay trong đêm nay kẻo trễ. Cách chương.